mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, đệ 1505 chương truyền cơ. Dạ Du Nhiên phía trước là vẫn luôn đi theo Tố Tân phía sau. Từ đối phương không ra tiếng sắc mà chủ tính như thế nào vào thành cập lưu lại đường lui. Cùng với như thế nào ở phất tay gian liền diệt trừ chính mình cùng ba cái trên người ôn dịch. Còn có Dạ gia mọi người, cũng đều là nàng tận mắt nhìn thấy đối phương đem mọi người giải cứu ra tới. Dạ Du Nhiên theo bản năng cảm thấy, đối phương khả năng chỉ là một cái đem tu vi áp chế ở kết đan kỳ siêu cấp đại năng. Hơn nữa là mặt lãnh tâm nhiệt trạch tâm nhân hậu người. Như thế nào nói đi muốn đi đâu? Nàng lập tức che ở Tố Tân trước mặt, người không thể đi. Tố Tân là đang muốn thú nhận phi kiếm tới, thấy Dạ Du Nhiên đứng ở chính mình trước mặt, mở ra hai tay, tựa như tiểu hài tử làm nũng như vậy. Nàng thực lý giải đối phương tâm tình, chính là, Tố Tân là thật sự thực tích mệnh a. Thừa dịp hiện tại phía sau màn người còn không có phát hiện, cần thiết mau rời khỏi, kia lưu lại thông đạo chỉ có 3 ngày thời gian, nếu nói cách khác. Chính mình bị nhốt ở chỗ này, còn không phải mặc người thịt cá. Nếu các ngươi hiện tại muốn rời đi nói, liền theo ta đi, nếu không, 3 ngày thời gian một quá, các ngươi muốn chạy cũng đi không được. Ta lưu tại này Dạ gia mặt trên thiên cơ chi lực nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì 2-3 thiên. Dù sao lời nói ta đã nói rất rõ ràng, là đi là lưu, đều từ các ngươi chính mình quyết định, mà ta, cũng thỉnh ngươi không cần dùng kia một bộ thiên hạ thương sinh nói tới nói chuyện này. Ta cũng là thương sinh chung một cái, ta có năng lực tự cứu vì cái gì không tự cứu. Ta biết rõ lưu lại phi thường nguy hiểm vì cái gì lại muốn lưu lại. Cho nên, như vậy cáo từ, Tố Tân cuối cùng mấy chữ còn chưa nói ra tới. Dạ Du Nhiên đoạt lấy Tố Tân nói. Không, ngươi không phải là người như vậy. Ta biết ngươi không phải. Ngươi biết không, nơi này chính là mấy ngàn vạn người a. Ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm nhìn bọn họ. Bọn họ đều biến thành cái xác không hồn đâu. Dạ Du Nhiên mang theo khóc nức nở, nói, nước mắt liền tí tách mà theo trơn bóng gương mặt chảy xuống. Còn lại người nhìn Tố Tân, bởi vì Tố Tân có thủ đoạn đối phương ôn dịch, là bọn họ mọi người hy vọng, nơi này là bọn họ ra, bọn họ căn, bọn họ sở hữu hết thảy đều ở chỗ này. Trong đó rất lớn một bộ phận người là ôm tình nguyện chết cũng muốn chết ở chính mình trong nhà. Mà một khác bộ phận cũng là ôm thân nhân khó xá khó phân, một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng, thật là sinh ly tử biệt a. Tố Tân nhìn chung quanh một vòng, nàng có nghĩ tới đem chính mình đại nhập đến nơi đây bất luận cái gì một người. Từ nàng tiềm thức xuất phát, nếu nói đến ai khác cứu chính mình sẽ trả giá sinh mệnh đại giới. Nàng là tuyệt đối không muốn đối phương làm như vậy, giống như là trước kia nhìn đến quá rất nhiều ví dụ. Rõ ràng kia đạo sĩ đã nói rất rõ ràng, nếu muốn cứu người nọ nói, là muốn thiệt hại chính mình thọ nguyên, thậm chí lọt vào phản phệ mà chết, chính là đối phương lại chỉ lo chính mình bi thống cùng khát vọng. Chỉ liên tiếp mà dập đầu đau khổ cầu xin, hóa ra người khác mệnh liền không phải mệnh giống nhau. Đương nhiên, trừ bỏ số rất ít là yêu cầu tiêu hao chính mình thọ nguyên. Đại đa số đều là ở nơi đó nói chuyện giật gân. Chỉ là, nếu vốn dĩ chính là thật sự, bọn họ nếu trong lòng chẳng sợ có một tia đối người khác sinh mệnh tôn trọng, lại như thế nào đau khổ cầu xin đâu? Tố Tân vô pháp yêu cầu tất cả mọi người cùng ý nghĩ của chính mình giống nhau. Phản chi cũng thế, người khác lại vì cái gì nhất định phải chính mình tưởng giống như bọn họ. Phi kiếm như cũ bị chiêu ra tới, liền ở Tố Tân chuẩn bị nhảy thân bước lên thời điểm. Tiểu Thao cố ý kéo lớn lên thanh âm truyền vào thức hải. Tiểu Tố Tố, xem ra chúng ta, đi không xong, Linh Nhi mang theo một tia ủy khuất. Ngoặc kép, liền ở vừa rồi, có người phát hiện ta lưu lại ám môn, xem đối phương cũng là một cái trận pháp cao thủ, bất quá. Ta cảm ứng được nơi đó có kịch liệt thả hỗn loạn năng lượng dao động. Hình như là có người ở đánh nhau. Tố Tân tại đây trong nháy mắt do dự. Đã có tranh đấu, Thuyết Minh sau lưng thế lực đã phát hiện âm đô thành tình huống cũng người tới. Đồng thời lại có người ở ngăn cản đối phương, cho nên đánh lên, hiện tại, lại có tân lực lượng gia nhập. Tố Tân cảm thấy chính mình có một ít nắm chắc, đối với có một chút nắm chắc sự tình, hơn nữa đích xác có thể cứu nhiều người như vậy dưới tình huống. Tố Tân vẫn là phi thường vui chỉ mình có khả năng. Chỉ là trong phút chốc, Tố Tân trong lòng liền có quyết đoán, nàng đối diện trước Dạ Du Nhiên nói, trở về hảo hảo ngốc, hẳn là chờ không được bao lâu, nơi này nguy cơ liền sẽ giải trừ, nói xong. Như cũ nhẹ nhàng nhảy chạm thượng phi kiếm ni Dạ Du Nhiên hướng tới đã phi xa Tố Tân hô. Ngươi muốn đi đâu, ngươi có phải hay không muốn đi cứu những người đó? Ta cũng phải đi, Tố Tân không để ý đến. Mang nàng đi theo cái con chồng trước sao? Dạ Du Nhiên thấy Tố Tân cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhịn không được liền chạy ra chặn, bị Dạ Hưu vội vàng kéo lại, bên ngoài có ôn dịch. Đi ra ngoài chính là chịu chết a. Dạ Du Nhiên chỉ có thể nhìn Tố Tân bóng dáng, khí tại chỗ thẳng dậm chân. Tố Tân hướng tới một phương hướng, làm tiểu cáp ở âm dương kỳ bàn võng cách thượng lưu lại chính mình hành động quỹ đạo. Sau đó đương chính mình tới trận pháp bên cạnh thời điểm, lại làm tiểu cáp đem bàn cờ không gian hoàn toàn triển khai. Rồi sau đó đem thiên cơ trên cây lục quang giống như một viên màu xanh lục thái dương giống nhau. Chiếu rọi bàn cờ võng cách mỗi một tấc không gian, tiểu thao đang nhìn tiểu tố tố làm này hết thảy thời điểm. Vẫn là nhịn không được hỏi, tiểu tố tố, ngươi vì cái gì không trước đi ra ngoài nhìn xem tình huống lại nói. Tố Tân đáp, từ Linh Nhi vừa rồi truyền đến tin tức, lưu lại ấn ký chấn động đã qua đi vài cái canh giờ. Nếu là phía sau màn thế lực có tuyệt đối ưu thế áp đảo, đã sớm bị hủy rớt, hiện tại, duy nhất giải thích chính là hai bên lâm vào trạng thái giằng co. Nếu hiện tại liền đi ra ngoài nói, kia thế tất là muốn gia nhập chiến đoàn, như thế liền không khả năng lại bước ra đã trở lại. Nơi này người cảm nhiễm ôn dịch lâu như vậy, liền tính là hiện tại trừ bỏ ôn dịch, chỉ sợ, hiện tại. Cả tòa trong thành, đã có rất nhiều người đi ra ngoài hoàn toàn mất khống chế trạng thái. Chính là bị ôn dịch cảm nhiễm sau, đương tự thân ý chí lực bị hoàn toàn phá hủy, hơn nữa thân thể bản thân nguyên năng bị ôn dịch tiêu hao hết về sau. Như vậy dư lại thể xác liền sẽ hoàn toàn bị ôn dịch sở chi phối. Hiện ra một loại cực độ đói khát trạng thái. Thị huyết, đối bên người sở hữu hết thảy có huyết nhục hơi thở tràn ngập cắn nuốt dục vọng. Nếu là lại chờ đợi, tòa thành này liền sẽ biến thành chân chính âm đô thành. Tố Tân ở chính mình không có thực lực thời điểm vô pháp bận tâm này đó. Mà hiện tại, nếu chính mình muốn nhúng tay, đương nhiên sẽ đem hết chính mình toàn lực đi làm. Ở thiên cơ chi lực chiếu rọi xuống, trong không khí ôn dịch dần dần tan đi. Mà bị cảm nhiễm người ở thiên cơ chi lực dưới tác dụng cũng dần dần khôi phục thanh tình. Chỉ là, trong đó một bộ phận tình huống thập phần nghiêm trọng, ở ôn dịch diệt trừ lúc sau, trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, chết đi, Tố Tân cứ như vậy một cái bàn cờ mà di động. Dùng suốt hai ngày thời gian, một khắc không ngừng, rốt cuộc đem cả tòa thành thị ôn dịch tiêu trừ rớt. Hết chương.